cho tới nói quyết chiến địa điểm tiểu rơi ở trong hoàng thành, không biết Trương Bách Nhân có dám hay không đến hoàng thành, mới là Lý Thế Dân ma nhờ nhất nơi.